Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hô Hấp Pháp. Bạch Ngân cấp đỉnh phong, tiếp cận Hoàng Kim cấp trình độ sao? Rộng lớn thị chính trong đại sảnh, Austin to lớn thân ảnh xếp bằng ở trên đài cao, chau mày, đem bọn tù binh đều truy nã trở về, đương nhiên phải khảo vấn bộ lạc tình báo. Phổ thông thú nhân chỉ biết là bộ lạc của bọn hắn gọi là huyết trảo bộ lạc. Là một cái rất rất lớn siêu cấp bộ lạc. Trong bộ lạc có vô số cường tráng đồng bạn, mà phương bắc cái kia bộ lạc cứ điểm, thì là từ bọn hắn huyết trảo bộ lạc phân lưu ra một bộ phận nhân viên thành lập. Mà theo cái kia gọi là Adanh Rahat CH ám tinh linh trong miệng. Austin càng là biết. Chiếm cứ tại phương Bắc cái kia tạm thời xem như huyết trảo bộ lạc phân bộ lạc. Là từ một cái tên là Grum gấu xám nhân thủ lĩnh làm quản lý. Một thân thực lực đã đạt đến bạch ngân cấp đỉnh phong. Tiếp cận với hoàng kim trình độ. Cái này chênh lệch một cái giai vị thực lực. Cho dù Austin đối mặt cái kia Grum, chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Lấy bây giờ tổ rồng bộ lạc tiêu chuẩn, hao phí cái giá đáng kể mặc dù có thể đem cái kia huyết trảo phân bộ công phá. Đồng thời tại trả giá 7-8 phần tỷ số thương vong phía dưới hao hết cái kia gọi là Grum gấu xám. Đầu người dẫn thể lực về sau, có lẽ Austin cũng có thể đem rảo sát, siêu phàm chức nghiệp giả cũng không phải vô địch. Phổ thông thanh đồng cấp siêu phàm chức nghiệp giả đối phó chừng trăm cái nông nô liền tình trạng. Kiệt sức, bạch ngân có thể bền bỉ một chút, có thể đối phó ngàn người trình độ. Nhưng Austin thuộc hạ tổ rồng thú nhân cũng không phải phổ thông thú nhân. Không chỉ có lấy 9 cái long mạch hầu cận, đồng thời còn có quách cái này ngụy pháp sư. Đồng thời tổ rồng thú nhân ở giữa huấn luyện phối hợp tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong đều có. Thể xưng đỉnh cấp, thực lực như thế, như muốn tận tổ rồng bộ lạc 1.400 thú nhân. Tại bất kể sinh tử tình huống dưới đôi cái kia gấu xám đầu người đưa vào đi vây quét. Thật là có 8-9 thành tỷ lệ có thể đem thể lực hao hết. Cuối cùng từ Austin ra sân thu hoạch tính mệnh. Nhưng là cái này giá quá lớn. Bộ dạng này bất kể đại giới vây quét, tổ rồng thú nhân chí ít tổn thương hơn 9 thành. Coi như Austin ngay từ đầu ra sân kiềm chế, tổ rồng các thú nhân là chủ lực vây quét, tổn thương cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Thật vất vả để giành được tới thú nhân cứ như vậy tiêu hao tại loại này chiến đấu bên trong. Cái này có thể tuyệt không phải Austin muốn. Huống chi chỉ là một cái huyết trảo bộ lạc phân bộ thủ lĩnh liền có bạch ngân đỉnh cấp thực lực. Cái kia huyết trảo bộ lạc như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Được rồi, lại chênh lệch cùng lắm thì ta trực tiếp dọn đi chính là. Đến lúc đó mang theo quyến tộc hướng nơi nào đó thâm sơn rừng hoang vừa trốn. Toàn bộ Kava đại xâm lâm như thế lớn. Coi như cái gọi là huyết trảo bộ lạc lại có thể làm gì ta? Austin ở trong lòng nói thầm. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bây giờ tổ rồng bộ lạc hơn 1.400 người. Đến bây giờ khai hoang tiếp cận 400 mẫu ruộng đồng. Tại phụ cận đánh xuống cơ nghiệp làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Một khi dọn đi, rất nhiều thứ liền muốn bắt đầu lại. Cũng chính là bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Austin là tuyệt đối sẽ không tùy tiện mang theo quyến tộc xám xịt thoát đi. Hắc ám tinh linh, theo người lời nói huyết trảo bộ lạc khoảng cách phụ cận đây xa xôi như thế. Cái kia vì sao huyết trảo bộ lạc muốn đem xúc giác ngả vào nơi này? Đối mặt với phía dưới bị trói chặt tay chân, quỳ một chân trên đất hắc ám tinh linh. Austin thanh âm trầm thấp tiếng vọng ở trong đại điện. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chúng ta đều là phụ mệnh làm việc. Mục đích thực sự đoán chừng cũng chỉ có gấu xám đầu người dẫn Grum rõ ràng 1-2. Nói cách khác, người chủ trì là một cái tên là Grum gấu xám đầu người dẫn sao? hắn hiện tại nơi nào? Xuất binh trước đó, vệ binh nói cho ta Grum đại nhân nhận được tổng bộ tin tức trở về một chuyến. Coi như lại nhanh cũng phải hơn 10 ngày mới có thể trở về. Đối với Austin hỏi thăm, Hắc Ám Tinh Linh biết gì trả lời đó. Như thế phối hợp phía dưới, cũng là làm cho Austin một trận kinh nghi. Tại phía sau hỏi thăm bên trong mới hiểu được, nguyên lai Hắc Ám Tinh Linh đến từ cái nào đó thế giới ngầm. Thừa hành cũng là nhược nhục cường thực cái kia một bộ. Chỉ cần địch nhân mạnh hơn hắn, như vậy thần phục với địch nhân cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Thậm chí Hắc Ám Tinh Linh sở dĩ thân ở huyết trảo bộ lạc, đều là bởi vì chính mình tại một lần nào đó trong tranh đấu bị bắt làm tù binh. Từ đó đổi mới rồi chủ nhân, mà lần này, Austin đánh bại hắn. Đối với Austin cũng không bài xích, sợ chết cũng tốt, nhu nhược cũng tốt, bất kể như thế nào, chí ít Hắc Ám Tinh Linh thái độ làm cho Austin ít đi rất nhiều phiền phức. Hắc Ám Tinh Linh, ngươi hiểu được hô hấp pháp sao? Trên đài cao Austin, trầm giọng hỏi một vấn đề cuối cùng. Hô hấp pháp, Hắc Ám Tinh Linh có chút ngoài ý muốn. Bất quá đảo mắt tưởng tượng cũng nghĩ đến Austin mục đích, cho nên hắn cũng không có giấu giếm. Tiếp theo nói ra, cường đại Lam Long Điện Hạ, ta xác thực hiểu được một loại có thể làm cho thú nhân đi hướng siêu phàm con đường hô hấp pháp cửa. Nhưng cái này thuộc về hắc ám chủng tộc hô hấp pháp cửa, mà lại sử dụng đời sau khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải hắc ám khí tức. Nhiễm phải hắc ám khí tức sẽ như thế nào? Nghe vậy, Austin nguyên bản đáy lòng dâng lên hưng phấn cấp tốc áp chế xuống. Cái này hô hấp pháp tự nhiên là làm nền xuống quyến tộc chuẩn bị. Chỉ là nghe được hắc ám khí tức chữ này liền không giống vật gì tốt. Ách, tôn quý Lam Long Điện Hạ, cũng không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là nhiễm hắc ám khí tức đời sau trong đêm tối càng thêm nhạy cảm. Nhưng tương tự tại ban ngày cũng sẽ nhận trình độ nhất định áp chế. Mà lại tại sử dụng loại này hô hấp pháp thú nhân ở đi vào truyền kỳ giai đoạn sẽ tự động chuyển hóa thành hắc ám sinh vật. Cũng may, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chí ít, tình huống nguy cấp thời điểm, Austin là không ngại điểm này vấn đề nhỏ. Chỉ là lúc này, hắc ám tinh linh lại bổ sung. Mà lại, ta nắm giữ hô hấp pháp cũng là rất cấp thấp cái kia một loại. Hiệu suất so phổ thông hô hấp pháp còn muốn yếu hơn không ít. Không quan trọng, chờ một chút ta sẽ điều 5 cái long mạch hầu cận đến ngươi dưới trướng. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Hắc ám tinh linh, nếu như chỉ là trong bóng đêm có được tăng thêm, ban ngày thuộc tính áp chế lời nói, cái kia xác thực không phải cái đại sự gì. Chí ít dùng cái này làm cho long mạch hầu cận đi đến siêu phàm con đường về sau. Tại đánh đêm hoặc là hắc ám hoàn cảnh bên trong ngược lại có lợi. Chỉ bất quá mặc dù như thế, Austin cũng sẽ không lập tức đem tất cả tiền đặt cược đặt ở cái này phía trên. Nguyện ý là ngài hiệu lực, cường đại Lam Long Điện Hạ, hắc ám tinh linh quỳ một chân trên đất, để tay trước ngực, biểu thị thần phục. Tên này là Adan Rahat C. Hắc ám tinh linh hiển nhiên có cấp độ càng sâu câu chuyện. Không phải một cái dưới đất hắc ám sinh vật chủng tộc vì sao xuất hiện trên mặt đất thế giới. Đồng thời rơi xuống một cái thú nhân bộ lạc bên trong làm việc đâu. Bất quá đối với những này, Austin cũng không có nhiều truy hỏi. Chỉ cần hắn nguyện ý thần phục với mình, đồng thời đem hắn nắm giữ hô hấp pháp giao ra là được. Về phần mặt khác, liền sau này hãy nói, bất quá liền xem như tu luyện hô hấp pháp, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn một bước lên trời. Cho nên Austin còn cần mặt khác tăng cường tự thân biện pháp. Còn có hơn 10 ngày a, chỉ có thể đi nhện hang động một chuyến. Austin ở trong nội tâm lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.